từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 203 thẳng thắn, góc truyện audio.com. Hoàng thượng đứng lên, Bạch công công vội vàng cầm lấy y phục cho hoàng thượng phủ thêm, hắn than thở, Địch lão tướng quân nói, hắn có chuyện quan trọng khởi tấu là về Hàn phi nương nương đã qua đời cùng tam hoàng tử. Cái gì? Tư Vũ, hoàng thượng khiếp sợ xoay người kích động hỏi. Hắn nói Tư Vũ, Bạch công công vội vã gật đầu, hoàng thượng kinh ngạc ngồi xuống, trong khoảng thời gian ngắn, thân thể cao to hơi cuộn lại cả người, trong lúc đó bỗng nhiên, già nua hơn 10 tuổi. Mà thôi, đều là quá khứ, hắn nói làm gì? Bảo hắn trở về đi, trẫm không muốn nghe. Địch lão tướng quân nói, sự tình quan trọng, lúc đó nương nương là bị người hãm hại, hắn cũng là gần đây mới biết được. Khách chương.